Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào mặc ít như thế liền đi ra? Lục Diêu từ phía sau lưng ôm lấy Sở Lăng. Hai người khoác một trương thảm. Sở Lăng tại Lục Diêu ôm lấy trong nháy mắt kia hơi cứng ngắt. Sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại. Ý thức được người sau lưng là ai? Lạnh trước rồi a, ngươi đi ra thời điểm như thế nào đều không mặc nhiều một chút. Lục Diêu cho rằng Sở Lăng là lạnh trước rồi. Vì vậy ôm chặt hơn nữa. Nhẹ giọng tại Sở Lăng bên tai nói ra. Chúng ta vào phòng a, bên ngoài quá lạnh rồi. Sở Lăng không có trả lời. Chẳng qua là lắc đầu. Vậy được rồi. Ta đây liền ấm ức điểm. Cho vợ làm nhân hình sưởi ấm khí. Lục Diêu cười ôm Sở Lăng nằm tiến vào bên cạnh đại trong ghế nằm. Lạnh thấu xương, gió lạnh rét thấu xương. Hai người bọc lấy thảm vẫn là rất lạnh. Sở Lăng đưa lưng về phía Lục Diêu. Không nói lời nào. Vợ, Lục Diêu đổi thành ôm Sở Lăng eo thon. Ân, Sở Lăng âm thanh nhỏ bé. Nhưng có loại thận trọng hương vị. Có đói bụng không? Lục Diêu sờ lên Sở Lăng không có bất kỳ thịt thừa bụng. Sở Lăng cảm thấy ngứa đấy. Động đậy, Lục Diêu nở nụ cười. Đói bụng không? Chúng ta vào đi ăn cơm đi. Sở Lăng còn không có nói chuyện, bị trước ngồi dậy Lục Diêu kéo lên. Trong phòng nhiệt độ lẫn vào đồ ăn mùi thơm hướng về Sở Lăng kéo tới. Sở Lăng không hiểu địa trong lòng ấm áp. Lúc ăn cơm, Lục Diêu lại phát hiện Sở Lăng chưa ăn hai phần sẽ không ăn rồi. Như thế nào chỉ ăn rồi như vậy điểm? Khẩu vị không được sao? Lục Diêu trông thấy Sở Lăng để xuống bát. Hỏi, ăn no rồi. Sở Lăng nhàn nhạt đáp. Thanh âm không giống với dĩ vãng ngọt dính. Nghe xong làm cho người ta có loại không hiểu lòng chua xót. Hai người cùng nhau tắm bát dọn dẹp phòng bếp. Thu thập xong về sau. Sở Lăng thoát xuống tạp dề. Ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Ta cùng ngươi cùng đi. Lục Diêu vốn là muốn nói bên ngoài gió lớn. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là nuốt xuống. Sở Lăng tâm tình có điểm gì là lạ. Đi ra ngoài đi một chút cũng không tệ. Lục Diêu chịu trách nhiệm đóng cửa. Đóng cửa lại. Lục Diêu động tác tự nhiên mà dắt rồi bên cạnh Sở Lăng. Sở Lăng sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía cách đó không xa. Không nói gì. Cuộc thi khảo thi phải như thế nào đây? Lục Diêu mở miệng, hai người cùng một chỗ thời điểm dù là không có lời gì để nói cũng sẽ cảm thấy rất an tâm ấm áp. Rất ít giống như bây giờ nhường Lục Diêu cảm giác có chút không biết làm sao. Khá tốt, Sở Lăng mở miệng, nhìn về phía xa xa, không nhìn Lục Diêu mặt. Lục Diêu lúc này mới chú ý tới Sở Lăng đi ra thời điểm đã quên mang khăn quàng cổ. Lục Diêu cởi xuống chính mình khăn quàng cổ. Chuẩn bị cho Sở Lăng mang theo. Sở Lăng ngăn trở Lục Diêu. Mỗi người một nửa. Sở Lăng trước tiên mở miệng rồi. Sau đó cầm qua khăn quàng cổ. Dịu dàng vượt qua Lục Diêu cổ. Cuối cùng lại vượt qua cổ của mình. Lục Diêu nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước hai người cũng có qua giống như đúc thời điểm. Chỉ có điều lúc kia hai người quan hệ vẫn không tính là tốt. Sở Lăng bỗng nhiên xoay đầu lại. Đối với Lục Diêu nở nụ cười. Diêu Diêu, Lục Diêu có loại không sờ được đầu cảm giác. Tâm tình biến hóa không khỏi quá lớn hơn một chút. Làm sao lại như vậy lập tức thay đổi. Bên ngoài quá lạnh rồi. Chúng ta về nhà đi. Sở Lăng nắm chặt Lục Diêu tay. Ngày hôm sau, Lục Diêu đi thi rồi. Sở Lăng ở nhà một mình bên trong. Sở Lăng ngồi trong phòng. Nhìn xem hai người chụp ảnh chung. Theo phía trên, chính mình ôm Lục Diêu, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Sở Lăng bỗng nhiên cũng cười. Một lát sau, Sở Lăng cầm lên trên bàn điện thoại, nhảy ra một cái mã số. Này, lão bản nương, Bạch Cảnh Thanh âm truyền tới. Đây là lão bản nương lần thứ nhất gọi điện thoại cho ta. Chấm, ta tiếp tục trở về Mạnh Nhiên thủ hạ. Sở Lăng thanh âm bình thản nói ra. Lão bản nương. Ngươi cùng lão bản ồn ào mâu thuẫn. Thời điểm này kéo người ngoài tiến đến không tốt sao? Bạch Cảnh trêu chọc nói. Không nghĩ tới này đối với hận không thể trời thiên tú ân ái tình lữ cũng có hôm nay a, thật sự là ứng câu nói kia. Thể hiện tình cảm, Chết, coi như trả lại ta một món nợ ân tình. Sở Lăng cắt đứt rồi Bạch Cảnh trong lòng cảm khái. Nhân tình gì? Bạch Cảnh có loại dự cảm không may. Nhưng là trong lòng vẫn như cụ ôm một tia hy vọng. Hỏi, ngày đó là cú điện thoại kia ta đánh chính là. Sở Lăng hời hợt nói. Bạch Cảnh xuất mồ hôi chán. Nữ nhân loại sinh vật này quả nhiên không thể trêu vào. Nhưng là lão bản hỏi tới làm sao bây giờ? Bạch Cảnh hỏi, nàng sẽ không hỏi đấy. Liền quyết định như vậy rồi. Gọi Mạnh Nhiên cho ta chọn kịch bản. Sở Lăng nói xong liền cúp điện thoại. Tốt rồi, ngươi là lão bản nương. Bạch Cảnh đón lấy liền cho Mạnh Nhiên gọi một cú điện thoại. Sở Lăng cúp điện thoại. Mỉm cười sờ lên trong tấm ảnh cưng chiều mà nhìn mình Lục Diêu. Lục Diêu buổi tối thời điểm sẽ biết tin tức này. Bởi vì Mạnh Nhiên phát một kịch bản tới đây cho Sở Lăng. Sở Lăng ngồi ở trên giường nhìn kịch bản thời điểm. Lục Diêu ngồi lại đây vừa vặn thấy được. Đây là, Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng. Hỏi, Sở Lăng tựa ở Lục Diêu trong ngực. Đây là ta gọi Mạnh Nhiên chọn kịch bản. Lục Diêu nhìn thoáng qua. Ngươi muốn diễn nữ số 1. Ân, 2 ngày nữa liền đi thử vai. Sở Lăng thanh âm ngoài ý muốn thong dong ngọt dính. Ngươi nói có thể hay không qua. Cái thanh âm này cầm Lục Diêu tâm đều nghe hóa. Hôn một cái Sở Lăng. Rất lâu không nhìn thấy Sở Lăng như vậy chờ mong ánh mắt. Nhà của ta vợ là giỏi nhất. Không thể qua cũng muốn qua. Lục Diêu nhìn lướt qua đạo diễn danh tự. Ân, ta là vợ của ngươi. Sở Lăng trong mắt mỉm cười nhìn về phía Lục Diêu. Lục Diêu bị cái nhìn này thấy phải tim đập rộn lên. Sở Lăng nghe Lục Diêu hữu lực tiếng tim đập. Không hiểu mà, tâm ý của mình nơi khác bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại, Lục Diêu tim đập bình phục thời điểm. Sở Lăng đã ngủ rồi. Lục Diêu đóng lại máy tính. Thả vào gối đầu cửa hàng. Ôm đã ngủ yên Sở Lăng tiến vào ấm vù vù cái chăn bên trong. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng. Đã có tiến bộ rất lớn rồi. Lục Diêu từ lão tam nói Sở Lăng không có cảm giác an toàn bắt đầu ngay tại đây quan sát Sở Lăng. Phát hiện Sở Lăng chân chính là cảm giác an toàn thiếu thốn. Nhưng là cảm giác an toàn loại vật này. Người khác rất khó cho. Chỉ có dựa vào Sở Lăng chính mình từng điểm mà hiểu được. 2 ngày này Sở Lăng tâm tình chập chờn tuy rằng rất lớn. Nhưng là hướng đi nhưng lại là rất tốt đấy. Sở Lăng cũng không muốn Lục Diêu cùng với chính mình đi thử kính. Nói mình sẽ căng thẳng. Lục Diêu có việc gấp. Liền kêu Mạnh Nhiên cùng đi. Dù sao thử vai kết quả là trước đấy. Mạnh Nhiên cảm thấy hắn càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu rồi. Rõ ràng mấy tháng trước nhìn Sở Lăng thời điểm. Sở Lăng còn giống một đóa yếu ớt hoa hồng. Mê mang mà người vô tội. Hôm nay ở công ty tiếp Sở Lăng thời điểm. Thiếu chút nữa không có nhận ra. Mạnh Nhiên nhìn người lần đầu tiên đều là nhìn khí chất. Một người khí chất không dễ dàng thay đổi. Coi như là dung mạo thay đổi. Trừ phi là trải qua lớn đến không thể nào tiếp thu được sự kiện. Nếu không một người khí chất là sẽ không thay đổi. Nhưng mà Sở Lăng chân chính là một lần lại một lần mà phá vỡ Mạnh Nhiên này một nhận thức. Nàng quả thực sẽ đem khí chất của mình khí chàng làm quần áo tại đổi. Mạnh Nhiên lúc này đây cao hưng đô là cẩn thận từng ly từng tí đấy. Bởi vì ai biết rõ tiếp theo gặp mặt thời điểm có thể hay không cũng đã thay đổi. Đi thôi. Sở Lăng mở miệng. Sở Lăng tiêu chọn Mạnh Nhiên là có nguyên nhân. So với Lục Diêu, Mạnh Nhiên mục tính rõ ràng. Hắn muốn là tạo ra siêu sao. Mà Lục Diêu mục từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là hy vọng Sở Lăng vui vẻ. Lại gặp mặt, Lăng Lăng, Thường Duệ từ trên xe bước xuống. Mỉm cười vươn tay, Sở Lăng trực tiếp lướt qua. Lên xe, rõ ràng người bình thường bắt tay vào làm chính là cực không lễ phép động tác. Nhưng là hai tay cắm ở vàng nhạt áo khoác ngoài. Đeo kính râm Sở Lăng bắt tay vào làm liền lập tức có loại tiêu sái cảm giác. Mạnh Nhiên vỗ một cái đầu của mình. Tiêu sái sợi len. Cái này tính khí. Nếu là không có hậu trường. Đang ăn người không nhả ra cạn giới giải trí. Đừng nói đỏ lên. Có thể hay không rất tốt mà sống sót đều là một vấn đề. Không đúng. Nàng có hậu đài. Mạnh Nhiên nhớ tới rất ít nói chuyện lão bản buổi sáng hôm nay cho mình đánh rồi một cái nhiều lúc nhỏ điện thoại. Cùng với cho mình truyền tới Sở Lăng sinh hoạt các loại chú ý hạng mục công việc. Mạnh Nhiên lặng yên nuốt xuống rồi chính mình vốn lời muốn nói. Xem ra lúc này đây có hy vọng chính thức hợp tác. Thường Duệ cười quay đầu lại. Sở Lăng biết rõ Thường Duệ phải đi thử vai nhân vật nam chính đây. Trên cơ bản nhân vật này cũng là đã định rồi xuống tới. Sở Lăng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thường Duệ. Sau đó nhìn về phía ngoài của sổ xe. Thường Duệ sờ lên chóp mũi. Lúng túng cũng vậy nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ. Mạnh Nhiên có chút không hiểu. Hắn nhận được Bạch Cảnh điện thoại thời điểm. Trở về suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này chính mình có hay không làm chuyện gì nhường Lục Diêu quyết định đem Sở Lăng thả về. Cuối cùng phát hiện mình cái gì cũng không có làm. Nhưng thật ra Thường Duệ. Mạnh Nhiên nhớ tới trước đó lần thứ nhất Thường Duệ nói lời. Tuy rằng Sở Lăng hầu như đều không để ý Thường Duệ. Nhưng cuối cùng chỉ là thiếu nữ. Rất khó trốn được giống Thường Duệ đẹp như vậy nam tấn công. Đến mức Sở Lăng rất ít lý Thường Duệ. Tâm tư của thiếu nữ lại có mấy người có thể đoán được. Cho nên hắn cũng không có ngăn cản Thường Duệ đối Sở Lăng theo đuổi hành vi. Bởi vì nội cấp, Mạnh Nhiên đi lên một WC. Trước khi đi đối Thường Duệ nói một câu chiếu cố thật tốt Sở Lăng. Lại phân phó Chu tỷ tiểu đường chờ người. Lúc trở lại, liền chứng kiến Thường Duệ vẻ mặt không thể tin mà đứng tại chỗ. Làm sao vậy? Không có qua, không có khả năng, chỉ cần không đi ra đại cái sọt. Liền nhất định có thể qua. Thường Duệ xoay đầu lại. Nhìn xem nghi hoặc hình dáng Mạnh Nhiên. Lão Mạnh đại nhân. Ngươi nhặt được bảo rồi. Ngươi sao? Mạnh Nhiên trêu chọc nói. Thôi đi. Ngươi này nhiều lắm là tính một cọng cỏ. Ngươi xem qua lần trước Sở Lăng diễn trò không có. Thường Duệ biểu lộ hơi chút khôi phục một điểm. Xem qua. Tiến bộ không gian rất lớn. Mạnh Nhiên không biết rõ vì cái gì kéo đến cái này. Ngày mai khởi động máy nhớ rõ đến. Đến xem ngươi rồi liền hiểu được hiện tại hầu như đã không có tiến bộ không gian. Thường Duệ bỗng nhiên chứng kiến đi WC trở về Sở Lăng. Đúng rồi, lão Mạnh đại nhân, ngươi lần này WC đi đủ lâu đấy. Sở Lăng thử vai kết thúc rồi. Cũng đi một chuyến WC. Ngươi rõ ràng chỉ so với nàng sớm thêm vài phút đồng hồ đi ra. Bạch Cảnh đáp lễ vừa rồi kia gốc thảo. Mạnh Nhiên quay đầu lại nhìn xem khí chất yêu nhã Sở Lăng. Cảm giác như thế nào đây? Một loại, Sở Lăng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hồi đáp. Tốt rồi, vẫn có một điểm từ đầu đến đuôi đều không có thay đổi. Cái tính cách này cách, thăm hỏi loại tiết mục sát thủ A. Sớm muộn có một ngày chính mình muốn thả nàng đi một lần thăm hỏi loại tiết mục. Loại này rõ ràng chưa nói hai chữ. Cao quý lạnh lùng xinh đẹp nữ vương Phạm Nhi sao có thể chính mình một người nhận thức đây. Thường Duệ bị hai chữ kia nghẹn phải đã trầm mặc một buổi sáng. Mà thử vai kết quả là trong dự liệu đấy. Đây là một bộ tiên hiệp kịch. Giảng thuật chính là một từ nhỏ bị toàn bộ môn phái sủng đại tiểu sư muội. Đã gặp tai họa diệt môn, bởi vì môn chủ bảo vệ, trốn được một kiếp, nhưng mà cũng vậy bởi vì bị loại bỏ rồi tuệ căn. Biến thành người bình thường mà rơi vào thế gian, nhưng là như trước lạc quan vui tươi trong sáng, cuối cùng dựa vào chính mình kiên cường nghị lực trở lại tu tiên giới. Rút cuộc báo diệt môn chi kẻ thù câu chuyện, cách chương.